Bên đầu dây kia im lặng một chút, có tiếng thở dài khe khẽ. Chuyện này hơi khó, nhưng thôi được rồi, con sẽ cố thử xem sao. Có gì con sẽ báo kết quả cho ba. Biết là Tần Phong nói thế, nhưng tảng đá trong lòng Sở Kính Hùng như bỏ xuống. Ông có niềm tin rằng Tần Phong sẽ xử lý ổn thỏa. Cảm ơn con. À, Tiểu Giao có đó không? Ba muốn gặp con bé một chút. Cô ấy đang tắm. Giọng anh nhàn nhạt, chẳng mang tí cảm xúc gì. Được rồi, vậy ba tắt máy đây. Con nói với Tiểu Giao, ba rất nhớ con bé. Vâng. Nói rồi ông nhẹ nhàng tắt máy, đem lại lời hứa của Tần Phong, nói lại với mẹ con Sở Hân. Sở Hân tuy có chút vui mừng nhưng vẫn không yên tâm, lại nghĩ đến những lúc mẹ con cô ta cư xử không tốt với Sở Giao. Không biết Sở Giao có tính nợ cũ mà không cho Tần Phong nhúng tay vào chuyện này hay không. Lòng cô ta cứ thế bất an chờ đợi tin tức, ăn uống không vào, ngủ cũng không yên giấc. Bên này Tần Phong tắt máy, ngồi trên thành hồ bơi nhìn ra xa. Cô vợ nhỏ đang tập tễnh bơi lội. Vóc dáng xinh đẹp được bao trọn trong bộ áo thắm hai mảnh màu hồng vô cùng đáng yêu và quyến rũ đến chết người. Nhìn cô bì bõm tập bơi, động tác chẳng đẹp mắt gì, còn có chút buồn cười. Thế mà anh lại yêu chết cái vẻ ngô nghê, ngốc nghếch của cô gái này. Giao Giao, em chỉ cần bình yên mà vui vẻ như thế này. Bão giông ngoài kia, anh thay em gánh nửa cuộc đời. Ai dám làm em đau, anh sẽ khiến họ trả giá gấp bội. Mang nỗi lo lắng bất an không yên, chỉ qua một tháng mà Sở Hân gầy đi thấy rõ. Chỉ là báo chí rất nhanh chấm dứt về chuyện của cô ta. Đến tận thời điểm này, Sở Hân mới thở phào nhẹ nhõm, cũng mới dám trở lại Sở Thị làm việc. Có điều nhân viên nơi đây thấy Sở Hân thay đổi không ít, điềm đạm trở nên ít nói. Ai đó sóng gió ra sao, Sở Giao nào có hay biết. Vui chơi thỏa thích đến tận nửa tháng sau, Tần Phong mới đưa Sở Giao trở về nước. Tần lão gia vừa nghe tin Tần Phong trở về, ông liền hùng hổ xuất binh sang hỏi tội. Lúc này, tại nhà Tần Phong, Tần lão gia mặt mày hậm hực, đưa mắt nhìn hai người nam nữ đối diện. Không khí có chút căng thẳng, Sở Giao yên ổn ngồi bên cạnh Tần Phong. Lần này cô sai thật rồi, vốn cô quá ham chơi nên cũng không khuyên bảo Tần Phong trở về sớm hơn. Hơn nữa, cô đã không được lòng mẹ chồng. Có khi nào ông nội chồng cũng sẽ phật ý cô luôn không? Tần Phong vẫn nhàn hạ như nước, bàn tay không kiêng dè, khư khư nắm chặt tay vợ mình. Ánh mắt ôn nhu lâu lâu cúi đầu nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô vợ nhỏ. Tần Cát thật hết chịu nổi. Ông cố chờ xem đứa cháu này có chút gì đó hối lỗi, nói với ông một tiếng để lấy lòng. Thế nhưng, thấy ông im lặng, nó cũng chẳng mở miệng. Tần Cát buồn bực nhíu mày. Tần Phong, cháu không có gì muốn nói với ông sao? Cháu muốn trở lại tập đoàn. Chỉ một câu nói của Tần Phong làm cho không gian như ngưng động. Bàn tay đặt trên bàn của Tần Cát run run, hai mắt trừng lớn, miệng há hốc, chăm chăm nhìn đứa cháu trai của mình như người ngoài hành tinh. Dĩ nhiên chuyện tính sổ gì đó chưa một giây đã bay sạch sẽ. Qua một lúc, Tần Cát mới tìm được tiếng nói của chính mình. Cháu nói thật sao? Tần Phong gật đầu. Ngoài Sở Giao ra, anh đâu thích vui đùa với ai? Tần Cát vui mừng không thôi. Ông gật đầu trong xúc động. Tốt, tốt lắm, phải như thế chứ. Ngẫm nghĩ một chút, ông lại đưa mắt nhìn Sở Giao. Tiểu Giao, cháu thích gì ông sẽ tặng cháu? Vâng. Sở Giao bất ngờ được hỏi mà choáng váng. Mặt cũng đần ra, chẳng biết vì sao mình lại nhận được đặc ân này. Sở Giao có thể chậm chạp vì bất ngờ được ân sủng, nhưng Tần Phong thì hiểu rất rõ lý do mà Tần Cát lại muốn tặng quà cho Sở Giao. Vì ông nghĩ nhờ Sở Giao bên cạnh cho anh động lực nên anh mới có ý chí muốn trở lại công việc. Suy nghĩ đó tính ra cũng không sai. Tuy Sở Giao không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng hiện tại vì bình yên của cô nên anh muốn chấm dứt mọi thứ thật nhanh. Sở Giao đưa mắt nhìn Tần Phong cầu cứu. Cô nào có lá gan lớn để đòi quà Tần Cát. Vừa định lắc đầu từ chối, bất ngờ Tần Phong kéo lấy tay cô. Anh mỉm cười nói với Tần Cát. Vậy ông cho Giao Giao mảnh đất ông mới thâu tóm ở thành phố X đi. Sở Giao run lên, miệng há hốc lắc đầu. Cô không biết mảnh đất kia giá trị ra sao, nhưng có ngốc cách mấy cũng biết là giá trị không tầm thường. Tần Cát híp mắt nhìn Tần Phong. Ông nghiến răng. Cháu... Giỏi lắm, đây là khu đất gần biển. Ông khó khăn lắm mới đấu thầu mua được. Thế mà đã đến tay tên nhóc con này. Đây là mảnh đất vàng bao người cố dành cho bằng được. Hình như ông cảm thấy có gì đó không đúng. Có thật 3 năm qua, Tần Phong an nhàn hưởng lấy cuộc sống không xô bồ, danh vọng hay không? Ông đừng nhìn cháu với ánh mắt đấy. Không phải đó là cuộc đấu thầu công khai à? Tin tức vẫn đưa hàng ngày đấy thôi. Tần Phong nắm lấy bàn tay non mềm của Sở Giao vuốt ve, đón nhận ánh mắt thâm sâu của Tần Cát. Anh lại cúi đầu nói khẽ với Sở Giao. Giao Giao, thì sao ông nội chỉ buột miệng nói cho vui, chúng ta không nên nghĩ nhiều. Tần Cát tức đến đen mặt, hừ mạnh một cái, chỉ tay về phía Sở Giao. Hừ, ta không nói miệng. Tiểu Giao, mai ông cho luật sư chuyển sang tên cháu. Mở đôi mắt to tròn, hàng mi dài chớp chớp, có ai vì quá kinh ngạc mà trở nên ngu người như cô lúc này không? Tần Phong nhếch môi cười. Tần Cát đứng dậy. Ông làm sao không nhìn ra tâm can xấu xa của đứa cháu này chứ? Nhưng không sao, mọi thứ của ông sau này cũng là của vợ chồng nhà nó. Chỉ là cả ông nó cũng dám tính kế. Điều đó cho thấy một Tần Phong 3 năm về trước đã trở lại. Nghĩ thế, Tần Cát không thấy mất mát gì mà còn vui vẻ không thôi. Nhưng vẫn nghiêm mặt. Cháu hãy nhớ những gì mình vừa nói đấy. Vâng. Nhìn bóng ông rời đi, Tần Phong quay sang hôn lên má cô vợ nhỏ, không phải đang vui mừng mà là bị hù dọa quá mức. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp ngốc nghếch của cô, Tần Phong bật cười. Chúc mừng tiểu phú bà. Thật hết chịu nổi, anh ôm lấy mặt cô, hôn tới tấp, nơi nào cũng muốn cắn nuốt mới thật vừa lòng. Sở Giao né tránh kéo áo anh. Đừng, đừng, anh Phong. Hay là thôi đi anh. Món quà lớn, lớn quá. Tần Phong cười khẽ. Vợ anh thật ngốc nghếch hết chịu nổi mà. Đó có là gì so với gia sản của Tần gia? Anh biết. Ông đã có lòng. Em đừng suy nghĩ nhiều. Có lòng. Rõ ràng là bị anh tính kế cơ mà. Đầu óc cô vẫn còn chưa tỉnh táo nha. Ông cháu nhà này cứ thích gây ngạc nhiên cho người khác là sao? Dầm. Cánh cửa phòng bị hất mạnh vào trong. Tần Sinh đi trước, hai trợ lý của hắn đi sau. Vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, ném chiếc áo khoác lên ghế sofa. Mẹ kiếp, bên đó làm ăn kiểu gì vậy? Sao không nói gia hạn là không gia hạn? Trợ lý hắn bước đến muốn nói gì đó. Bất ngờ điện thoại vang lên. Cậu ta sau khi nghe điện thoại, sắc mặt còn tệ hơn, che máy lại, quay đầu nói với Tần Sinh. Tần Tổng, bên cai nói sẽ cho người đến gặp ngài. Tần Sinh hốt hoảng, giật lấy điện thoại. Tôi là Tần Sinh đây, các anh không cần đến đây. Được, được, tôi sẽ đến gặp các anh. Điện thoại tắt đi, tay hắn bóp chặt như muốn làm chiếc điện thoại vỡ nát. Chết tiệt, tại sao đang hợp tác vui vẻ như vậy? Cai lại muốn kết thúc hợp đồng vay vốn của hắn ta, quyết không gia hạn trở lại. Ngồi trên xe nhìn dòng đường xe cộ tấp nập, ánh mắt Tần Sinh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi xe ngừng ngay tòa nhà có hàng chữ Cai to lớn. Hắn ta xuống xe, rất nhanh đi vào trong, như rằng chậm một chút sẽ có người thấy. Bên Hà Lâm không muốn tiếp hắn ở bên ngoài, vì thế Tần Sinh bắt buộc phải đến đây. Ngồi đối diện với Hà Lâm, Tần Sinh cầm ly trà anh ta vừa rót uống một ngụm, ho khẽ lựa lời nói. Hà Tổng, tôi thật sự không hiểu tại sao Kai lại muốn ngừng hợp đồng với tôi. Tôi có thể biết lý do được không? Hà Lâm cười cười. Tần Tổng, ngài thông cảm, đây cũng là lệnh cấp trên, nhưng theo hợp đồng thì chúng ta không có trách nhiệm phải quay lại vốn cho ngài. Số nợ cũ ngài vay bên tôi vẫn còn chưa trả hết. Lần trước vốn dĩ cho ngài vay hợp đồng thứ hai vì đó là ngài thế chấp cả số cổ phần của bệnh viện quốc tế. Nhưng làm ăn mà, vốn của Kai còn phải đầu tư nhiều dự án khác nên chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng thứ hai với ngài vào cuối tháng này. Hiện tại, tất cả số cổ phần hắn có được ở cả Tần Thị và Bệnh viện Ái Tâm đã thế chấp cho Kai. Lâm Tổng, Trong hợp đồng có nói, chỉ khi nào bên tôi vi phạm hợp đồng hoặc công ty làm ăn có trục trặc hay là phạm pháp gì thì bên cai mới có quyền chấm dứt hợp đồng. Hắn không dễ bị người khác khiếp đáp, đâu phải muốn sao cũng được. Người hắn muốn gặp mặt chính là Daniel, nhưng anh ta đã về Mỹ. Hà Lâm nhấn mày. Tần Tổng, có thông tin nội bộ nói Ái Tâm đang mua lô thuốc giả. Ngài nghĩ chúng tôi phải làm sao? Tần Sinh ngạc nhiên, có chút tức giận. Ai dám ăn nói bậy bạ như vậy? Hà Tổng, đây là chuyện không có thật, ngài đừng tin. Tôi có thể thề với trời không hề có chuyện đó. Hắn đâu có ngu ngốc đến thế. Nếu có gì, hắn sẽ gánh hậu quả không ít. Hà Lâm thở dài. Đây là ngài Daniel nghe được. Thôi thì thế này, tôi sẽ báo với ngài ấy những gì anh vừa nói, xem ngài ấy có thể thay đổi quyết định hay không. Tần Sinh mừng rỡ. Vâng, vâng, vậy cảm ơn anh trước, mong anh giải thích với ngài Daniel giúp tôi. Hà Lâm gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cuộc gặp gỡ rất nhanh đã kết thúc. Vừa rời khỏi cai, Tần Sinh đã cho xe một đường đi thẳng đến Bệnh viện Quốc tế Ái Tâm. Ngồi trong phòng viện trưởng, Tần Sinh nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện. Lữ Tần, cậu nói mình nghe thật. Những số thuốc cậu mua từ đâu? Có thật là có nguồn gốc rõ ràng hay không? Đây chính là người bạn chí cốt của Tần Sinh từ khi hai người còn đi du học. Đến sau này về nước, hai người vẫn qua lại với nhau. Lữ Tần nhớn mày, nghiêm mặt. Cậu hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ đến mình mà cậu cũng nghi ngờ? Có vấn đề gì sao? À, nếu cậu không tin, mình sẽ cho kế toán đưa hóa đơn và các hợp đồng công ty nước ngoài mình nhập thuốc cho cậu kiểm tra. Tần Sinh chăm chú nhìn sắc mặt Tần Lữ. Qua một lúc, hắn xua tay. Không cần, mình không phải nghi ngờ cậu. Nhưng hiện nay có tin tức đang lan truyền không tốt về Ái Tâm. Mình chỉ lo lắng. Hai mắt Tần Lữ híp lại, bật cười tự tin nói. Nếu mình nhập thuốc giả, tại sao bệnh nhân không sao? Cậu không thấy bệnh nhân của Ái Tâm ngày càng đông như kiến đấy à? Thấy Tần Sinh im lặng, anh ta nói tiếp. Chẳng lẽ đến mình mà cậu cũng nghi ngờ? Nếu mình là đứa không đáng tin như vậy thì 3 năm trước lại giúp cậu che giấu chuyện kia hay sao? Sắc mặt Tần Sinh liền biến đổi, đứng dậy đi vòng qua bàn, vỗ lên vai Tần Lữ. Được rồi, mình sai. Được rồi, tối nay mời rượu cậu, xem như tạ tội, được chưa? Tần Lữ nhếch môi cười cười. Xem như cậu còn biết điều. Thôi được rồi, mình về trước, tối nay sẽ gọi cho cậu. Như là đang chạy trốn chuyện gì đó, Tần Sinh một mạch bước ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại. Ánh mắt Tần Lữ híp lại, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hắn ta nở nụ cười khó hiểu. Rồi lại đăm chiêu suy nghĩ lời Tần Sinh vừa nói, nhưng lại gạt qua một bên rất nhanh. Rõ ràng lần trước hắn ta cũng thu mua thuốc giả, nhưng bệnh nhân đâu có ai xảy ra chuyện gì. Chắc là thuốc chỉ kém chất lượng, sử dụng lâu ngày mới gây hại cho sức khỏe. Lúc đó thì bọn họ cũng đâu còn có ở đây. Ai biết được nguyên nhân là từ đâu? Không chuyện gì có thể giấu kín được, không hiểu vì sao, bằng cách nào. Chuyện Tần Cát tặng mảnh đất vàng tại thành phố X cho Sở Giao lại được truyền ra ngoài. Giấy tờ chuyển nhượng sang tên từ Tần Cát thành Sở Giao còn được chụp lại, lan truyền một cách chóng mặt. Làm chấn động dư luận một phen, cái tên Sở Giao bắt đầu được mọi người chú ý. Trên dưới Tần gia ai nấy đều thay đổi thái độ với Sở Giao, mà người trong cuộc lại chẳng hiểu lý do vì sao. Còn vì sao nữa? Các tin tức lan truyền ra ngoài đều bị người chồng hắc ám nào đó giấu nhẹm. Sở Giao vốn quá đơn thuần. Mọi thứ anh làm cô không nên biết rõ. Anh chỉ cần Sở Giao vô tư vô lo mà sống trong vòng tay anh là được. Dĩ nhiên, chuyện anh thay cô thị uy với cả nước, Sở Giao cũng không hề biết đến. Ai cũng rõ mảnh đất vàng này Tần Cát phải tốn bao nhiêu là công sức mới đấu thầu thành công. Thế mà có thể vung tay nói tặng là tặng ngay cho đứa cháu dâu thứ hai. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi làm cho địa vị của Sở Giao trong mắt tất cả mọi người lên một tầm cao mới. Sở Kính Hùng sau khi nghe tin này cũng bị chấn động không thôi. Sở Hân cúi đầu ăn cơm, dù tiếng tivi inh ỏi không ngừng lọt vào tai cô ta. Trong miệng, mùi vị gì cô ta cũng không biết nữa, chỉ thấy có gì đó chua chát, khó diễn tả. Ngẫm nghĩ, Sở Hân càng thấy mình buồn cười. Sở Giao thua kém cô ta thì bị cô ta và mẹ xem thường. Nhưng giờ cô ta làm dâu Tần gia, còn may mắn được Tần lão gia yêu thương như vậy, thì người làm chị này có chút ganh tị. Mà có ganh tị thì làm sao? Hôm nay cô gái Sở Giao yếu đuối nhu nhược năm nào đã tìm được một gốc cây cổ thụ thật to để dựa vào. Lần trước cô ta âm mưu hãm hại Sở Giao, chẳng những Sở Giao không bị gì, còn đổi lại cô ta bị báo ứng thê thảm. Còn Sở Giao, một nhị tiểu thư vô danh, còn là con riêng của bố, nếu đồn ra ngoài thì cũng chỉ nhận được những lời dè bỉu khinh miệt. Thế mà hiện tại lại nổi tiếng, còn đem tiếng thơm lại cho Sở gia. Dĩ nhiên nhờ thế mà Sở thị ký được không ít hợp đồng. So với Ngô gia, cũng có con gái chuẩn bị làm dâu Tần gia, thế mà chẳng được ai nhắc đến. Nhiều người còn thâm ý đem hai nhà Ngô gia và Sở gia ra so sánh. Tuyết Cầm cả đời sống vì Sở gia, tuy vậy thời điểm này lại nhờ đứa con riêng kia mà nở mày nở mặt. Dĩ nhiên, bà chẳng vui vẻ gì, còn có chút chạnh lòng không thôi. Nhưng có chạnh lòng thì làm sao? Ngẩng mặt nhìn Sở Hân, ánh mắt con gái của bà bây giờ không còn sự kiêu hãnh hay niềm vui. Nó luôn tĩnh lặng. Tuy không nói ra, nhưng bà biết rõ tận sâu trong trái tim của Sở Hân bị tổn thương không ít. Giờ lại nghe thấy tin tức của Sở Giao, trong lòng chắc chắn không hề dễ chịu gì. Tần Sinh hai tay đập mạnh lên bánh lái. Ngô Đàm Tuyết hốt hoảng, nhíu mày, sắc mặt cũng kém không thua gì hắn ta. Vừa rồi ba mẹ cô ta vừa gọi từ Mỹ về. Họ bị tin chấn động, Tần Cát tặng món quà đắt đỏ cho cháu dâu thứ hai mà không phải là cô ta. Nói cô ta không đủ cố gắng lấy lòng trên dưới Tần gia. Tại sao lại để con gái của Sở gia mới xuất hiện chưa được bao lâu lại giành lấy ân sủng đấy? Ngô Đàm Tuyết đau đầu không thôi. Vừa tắt máy giờ lại gặp Tần Sinh hừng hực lửa giận. Thôi mà anh, chắc là ông có lý do, hoặc cô gái kia giỏi ăn nói hơn em nên được lòng ông hơn. Quay đầu nhìn cô ta, Tần Sinh hung hăng nói. Em biết cái gì, đây không phải là vấn đề tặng quà cho đứa cháu dâu nào, mà đây là chuyện mặt mũi của đứa cháu trai nào. Từ chuyện này bây giờ từ trong ra ngoài ai cũng biết ông ta coi trọng tên Tật Nguyền kia hơn anh. Mẹ nó, bao năm qua là thằng này cực khổ vì Tần Thị, thế mà bây giờ chẳng được cái cóc khô gì. Trong lòng Ngô Đàm Tuyết có chút không vui vì hắn luôn miệng mặt sát Tần Phong, nhưng cô ta vẫn không tỏ ra mặt, cúi đầu thở dài mang vẻ bất mãn. Giờ anh tức giận thì được cái gì, mọi thứ cũng đã xảy ra, anh không thử nghĩ cho em, người mất mặt là em, là Ngô gia kia kìa. Em mang tiếng cháu dâu cả mà một phần so với cô ta cũng không có. Ba mẹ cả bạn bè em ai cũng nói ra nói vào, người xấu mặt không phải là em sao? Tần Sinh quay mặt nhìn cô ta, sắc mặt dịu đi không ít, kéo lấy cô ta ôm vào lòng. Được rồi, chờ một thời gian nữa em thích gì anh đều cho em. Cả Tần gia trước sau gì anh cũng sẽ lấy trọn, lúc đó tha hồ em nở mặt. Ánh mắt Tần Sinh bị ánh đèn đường nhuộm màu hung ác. Ngô Đàm Tuyết rũ hàng mi chẳng nói gì. Cô ta vốn không còn đường quay lại, càng không thể thua bởi cô gái kia. Tần Phong duỗi thẳng chân ngồi lên ghế sofa, ánh mắt thong thả quan sát những bản tin trên màn hình TV. Cạch. Cửa phòng ngủ mở ra, Sở Giao mặc chiếc váy ngủ màu trắng, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, trên đầu còn quấn chiếc khăn bao lấy tóc. Cô mới gội đầu, những giọt nước còn sót lại chảy dài xuống cần cổ trắng ngần rồi mất hút trong rãnh ngực. Tần Phong giơ tay tắt TV, Sở Giao cũng không nghĩ nhiều. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. Chỉ là thói quen mỗi lần tắm xong, nếu Tần Phong không bận gì, Sở Giao sẽ tìm anh. Hai vợ chồng sẽ ôm nhau nằm xem tivi hay chương trình gì đấy. Còn không, chỉ cần da thịt kề nhau trò chuyện thủ thỉ cũng là vô cùng hạnh phúc. Không có gì xem sao anh? Tần Phong xoay người cô lại, cỡ lấy khăn từ tóc cô, tỉ mỉ giúp cô lau lại, bình thản nói. Chả có gì hay cả. Nói rồi anh bước xuống đi vào phòng ngủ. Dĩ nhiên Sở Giao biết anh đi đâu. Quả nhiên như cô dự đoán, Tần Phong đi vào lấy máy sấy. Tiếng máy ù ù, nóng hôi hổi thổi vào da đầu của cô. Sở Giao híp mắt, khoanh hai chân như ngồi thiền, ngoan ngoãn cho anh sấy. Bàn tay vô cùng thành thục luồn vào mái tóc đen mượt của cô, lặp lại từng chút cho đến khi tóc khô hẳn. Tần Phong mới ngừng lại. Nhìn cô vợ nhỏ híp mắt hưởng thụ, Anh vén tóc ra sau, cúi đầu hôn lên mặt Sở Giao đầy cương chiều. Heo lười. Sở Giao dụi mặt vào lòng anh nũng nịu, môi nhỏ nở nụ cười nhưng mắt vẫn không muốn mở ra. Lười thì đã sao, ai bảo anh chiều hư cô làm cái gì? Điện thoại Tần Phong bất ngờ đổ chuông. Anh nhìn qua dãy số mới bấm nút nghe, không biết bên kia nói cái gì, chỉ nghe anh nói. Tôi biết rồi. Anh chỉ nói một câu như thế rồi bấm máy tắt đi. Sau đó cúi người xoa mặt Sở Giao. Giao Giao, thời gian tới anh sẽ trở lại tập đoàn, sẽ ít bên cạnh em hơn. Sở Giao mở mắt, ngẩng mặt nhìn anh. Cô mỉm cười ngọt ngào nói. Em sẽ ngoan mà, sẽ không khiến anh phiền lòng. Tần Phong thở dài, nâng người cô đặt lên đùi mình, hôn lên chóp mũi của vợ. Anh biết em sẽ ngoan, chỉ là anh sẽ nhớ em đến chết mất. Sở Giao cười hì hì, véo lấy má anh. Ông xã à, anh phải lo đại cuộc, không được vì mỹ nhân mà lơ đãng triều chính. Nhìn nụ cười của cô tươi sáng hơn ngọc, rực rỡ xinh đẹp đến chói lóa. Mỹ nhân to gan, dám gây phiền nhiễu triều chính, phải trị tội em thế nào đây? Sở Giao bật cười thành tiếng, ngửa cổ ra sau né tránh nụ hôn của anh. Em nào có tội? Tần Phong đứng dậy bế lấy cô đưa vào phòng ngủ. Sở Giao quấn lấy anh như chú gấu panda. Đặt cô xuống giường, anh nhanh chóng đè lên thân thể mềm mại, hôn lên cổ cô, dù gì trong miệng. Không có tội thì được thưởng, ban cho em ân sủng được thị tẩm đến suốt đời. Cái gì anh cũng nói được hết vậy, chỉ là Tần Phong không đợi được nữa. Sau khi trêu chọc Sở Giao, anh nhanh chóng lột chiếc váy ngủ của cô rồi ném xuống thảm, ôm lấy thân thể kiều mị của vợ, cúi đầu cuồng nhiệt gặm nhấm đôi môi anh đào xinh đẹp kia. Lúc ánh trăng lui ra sau màn mây, căn phòng mới trở nên êm đềm, say giấc. Tất cả mọi chuyện trên đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm nó cần đến, không sớm hơn, cũng chẳng muộn hơn. Chúng ta không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra, cũng không thể ngăn chặn nó, vì nó vẫn sẽ luôn ở đó và sẽ xảy ra vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới. Như lúc này, tin tức Tần Phong trở lại tập đoàn không khác gì một cú sấm đánh thẳng vào đầu Tần Sinh. Chưa kịp suy nghĩ gì, Tần Sinh đã một đường lái xe thẳng về Tần gia. Không, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn ta không thể nào chấp nhận chuyện Tần Phong quay trở lại Tần thị. Điều đó khác gì hắn sắp phải mất hết tất cả, trở về con số 0 như lúc ban đầu. Rõ ràng 3 năm qua, Tần Phong đã mất hết nghị lực, chẳng mang đến thế sự xung quanh. Sao có thể nói trở lại là trở lại? Chẳng lẽ có ẩn tình gì? Hai tay nắm bánh lái như muốn vỡ vụn. Với tốc độ kinh hoàng, chẳng bao lâu hắn ngừng ngay cổng nhà Tần Phong. A Minh ra mở cửa, nhìn về mặt âm u của Tần Sinh. Đại thiếu gia, cậu tìm thiếu gia à? Tần Sinh gạt hắn qua một bên, đi thẳng vào nhà. Nó đâu? Cậu ấy ở bên nhà chính. Nhà chính? Từ khi nào Tần Phong lại thích sang đó vậy? Chẳng màng đến A Minh, hắn ta sải bước đi qua khuôn viên. Tần Sinh mới vào sảnh đã thấy trong nhà có người. Ngoài Tần Cát còn có trợ lý và thư ký của ông. Tần Phong đang ngồi bên cạnh, trên tay lật qua lật lại, đang xem cái gì đó. Phía sau còn có A Kiên và Cẩn Trúc. Bất giác trong lòng Tần Sinh run lên, hắn bước nhanh vào, cố chấn chỉnh giọng nói. Ông, có chuyện gì mà nhà mình hôm nay đông vui thế? Tần Phong ngẩng mặt nhìn thấy Tần Sinh, mặt anh hiện lên một tia cười. Đời này, Tần Sinh không thể nào quên được. Tần Cát nhíu nhíu chân mày, sắc mặt lạnh đi. Ông đang định gọi cho cháu, trùng hợp cháu về rồi. Tần Sinh vẫn không ngồi xuống, đa nghi nhìn những người có mặt cười cười. Chuyện quan trọng gì thế ông? Liếc qua sổ sách đang để trên bàn, còn có A Tú, trưởng kế toán đang đứng cúi đầu một bên. Trong đầu Tần Sinh lụp bụp một cái. Tần Cát không để hắn có thời gian lo lắng. Cháu nhìn con không biết, dám mở miệng hỏi ông. Tần Sinh liền biến sắc nhìn qua Tần Phong. Lúc này Tần Phong gập lại sổ sách, dựa lưng vào sofa. Ánh mắt Tần Phong hôm nay rất lạ, không còn vẻ ôn nhu như mọi ngày, mà giống như rằng trở lại một Tần Phong của 3 năm về trước. Lãnh đạm, mang vẻ gì đó có chút tàn nhẫn, toát lên sự tự tin, còn có vẻ khiêu khích đối phương. Bỗng tim Tần Sinh đập thật nhanh, các dây thần kinh đều căng thẳng, hắn ta vẫn cố chấp. Ông, đây là giấy tờ của Tần Thị, tại sao lại đem về Tần gia làm gì? Còn có Phong, 3 năm qua nó có nắm bắt tình hình công ty gì đâu, lại có mặt nó ở đây. Bị hắn coi thường, Tần Phong không thèm tức giận, chỉ im lặng ngồi đó xem kịch hay. Tần Phong trời sinh tỉnh táo hơn người, luôn giữ vẻ phong độ tao nhã như nước. Anh chưa bao giờ chửi mắng người, cũng sẽ không động thủ, chỉ nói chuyện ôn hòa. Tần Cát giơ tay, thư ký của ông liền đưa đến những tập hồ sơ. Ai có tư cách với không tư cách, xem đi rồi hãy nói tiếp. Tần Sinh nhìn qua Tần Cát rồi Tần Phong. Hắn cầm tập hồ sơ lên xem, hai mắt trắng dã, trừng lớn. Máu huyết từ não như đông cứng, vò nát tập hồ sơ trong tay. Cũng không giữ nổi bình tĩnh, hắn lớn tiếng với Tần Cát. Ông làm vậy là có ý gì? Tại sao lại cách chức cháu, còn đưa Tần Phong lên vị trí của cháu? Không đợi Tần Cát lên tiếng, hắn bước đến trước mặt Tần Phong, chỉ vào mặt anh, hung hăng nghiến răng. Ông nhìn nó đi, nó chỉ là một tên tật nguyền thì làm được tích sự gì? Nếu được thì 3 năm qua nó đâu chỉ biết nhu nhược trốn tránh để cho cháu gánh Tần Thị. Dầm! Tần Cát đập tay xuống bàn, sắc mặt nghiêm nghị. Im miệng! Muốn trách ai hãy trách bản thân mình trước. Đây là cái gì? Ông nắm một đống giấy ném vào mặt Tần Sinh, giấy tờ bay loạn xạ rơi tứ tung, rồi lại chỉ vào kế toán trưởng đang đứng cúi đầu bên cạnh. Là một lãnh đạo mà dám lấy tiền công quỹ của Tần Thị, cháu nghĩ mình vẫn còn tư cách để ngồi chiếc ghế tổng giám đốc này nữa sao? Vì nghĩ tình cháu là máu mủ của Tần gia, ông không đưa cháu ra pháp luật là may lắm rồi. Mấy hôm trước, Tần Phong nói muốn quay lại Tần Thị, ông rất vui mừng, nhưng cũng ý định chỉ để Tần Phong đảm nhiệm vị trí giám đốc. Dù sao 3 năm qua, Tần Phong cũng rời khỏi Tần Thị quá lâu, nên phải có bước tiến chậm lại, đó là sự công bằng. Tần Phong cũng không có ý kiến gì, chỉ yêu cầu muốn xem tổng thể sổ sách qua một loạt để trước khi trở về Tần Thị có thể nắm rõ mọi thứ của tập đoàn. Vốn nhạy bén trong kinh doanh, còn là người cầm quân của Tần Thị thời gian dài, dù 3 năm không chạm vào, không có nghĩa là bị mai một. Chỉ cần nhìn sơ qua, Tần Phong đã thấy có lỗ hổng quan trọng. Chỉ trong một ngày điều tra đã khiến kế toán trưởng cúi đầu nhận tội thông đồng với Tần Sinh để chi hóa đơn giả chi tiền công quỹ cho Tần Sinh mà không ai hay biết. Con số lên đến hàng trăm ngàn đô la. Lúc Tần Cát biết được, bất ngờ không thôi. Dù giao cho Tần Sinh quản lý nhưng ông cũng thường xuyên kiểm tra qua. Không ngờ lại bị qua mặt trắng trợn như vậy. Bàn tay run run, nghe đến hai chữ pháp luật, sắc mặt Tần Sinh lập tức tái mét. Hắn bước đến hạ giọng. Ông, cháu sai rồi, nhưng ông không thể làm thế với cháu được. Ông bảo cháu ra đường nhìn người khác làm sao? Còn nữa, cháu cũng là cháu của ông mà. Chẳng lẽ ông muốn đuổi cháu ra khỏi tập đoàn? Tần Cát im lặng, có chút đau lòng nhưng không lên tiếng, khiến lòng Tần Sinh trùng xuống, căm giận đứng bật dậy, ánh mắt phẫn uất nhìn Tần Phong. Con mày, mày hả hê lắm phải không? Tao không tin thứ vô dụng như mày có thể làm nên trò. Một lãnh đạo mà tàn tật như mày thì ai xem ra gì? Chỉ là trò cười cho thiên hạ. Tần Phong không nóng vội, đón nhận ánh mắt thù hận của Tần Sinh. Đợi hắn ta nói hết, Tần Phong cúi đầu cười lạnh. Khi anh ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản lúc vừa rồi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn sự sắc lạnh, phức tạp khó hiểu. Tần Phong cười như không cười, nhàn nhạt nói. Anh không phục, tôi hiểu. Nhưng anh ra xã hội lâu thế lại không biết để thắng đối phương, chúng ta chỉ cần có. Anh giơ ngón trỏ nhịp nhịp vào thái dương của mình, nhếch môi lại nói. Chỉ cần cái đầu, tôi có thể bại liệt tất cả, nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo. Thái độ này của Tần Phong, cả Tần Cát cũng phải giật mình. Ông đang nhìn thấy một Tần Phong của 3 năm về trước. Còn đâu một Tần Phong của hiện tại, nhu nhược tự ti ngày nào. Tần Phong cúi đầu nhìn hai chân của mình, bàn tay vỗ vỗ lên đầu gối. Anh trai, có phải tôi không ngồi xe lăn nữa lúc đấy anh sẽ hết xem thường tôi không? À quên, phải nói là đi được thì mới khiến anh tin tưởng giao lại Tần Thị cho tôi, đúng không nhỉ? Tần Sinh chẳng dám nháy mắt. Lời lẽ lẫn sắc mặt âm lãnh của Tần Phong khiến hắn ta có một dự cảm không lành. Hắn cố nghiến răng. Đúng vậy, trong mắt tao mày chỉ là thằng tàn tật vô dụng, là đứa ăn bám Tần gia. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang dội, Tần Phong vỗ mấy cái ngưng lại, cười cười. Chửi hay lắm, nếu tôi vẫn còn làm anh thất vọng nữa thì thật có lỗi với anh. Nói rồi, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Tần Phong thong thả đứng dậy, bước ra khỏi xe lăn. Bộ dáng chắc chắn ung dung chẳng giống gì với một người tập đi. Đùng, như tiếng sấm nổ bên tai, trước mắt như choáng váng. Tần Sinh giống như gặp phải ma quỷ không bằng, hắn ta thụt lùi bước chân. Mày làm sao đi được? Đây cũng là câu hỏi của Tần Cát đang muốn hỏi. Bàn tay đặt lên gậy của ông run rẩy từng hồi, một dòng nước ấm cứ thế từ khóe mắt chảy ra. Làn môi run rẩy muốn nói gì chẳng biết nói ra sao. Tần Phong quét qua khuôn mặt xanh lét của Tần Sinh như vẻ đương nhiên. Muốn đi thì đi được thôi. Tần Sinh chấn chỉnh lại đầu óc, quay qua Tần Cát. Ông, rõ ràng bao nhiêu năm qua nó lừa gạt chúng ta. Nó có ý đồ. Ông xem nó đi được, đi đứng như một người bình thường. Tại sao nó lại lừa gạt chúng ta? Tần Cát không nói gì, im lặng đứng dậy, đôi chân bước từng bước tiến đến đối diện Tần Phong, bình tĩnh hỏi. Cháu đi được từ khi nào? Nhìn mắt Tần Cát đỏ hoe, Tần Phong xót xa cúi đầu. 2 năm trước. Bốp. Thiếu gia. Một bàn tay như trời giáng xuống khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt của Tần Phong, làm khóe môi anh tơm máu. A Kiên và Cẩn Trúc hốt hoảng bước lên. Tần Phong phất tay ý bảo không cần quan tâm. Anh quẹt lấy máu nơi miệng, vẫn đứng im đối diện với ánh mắt đau lòng của Tần Cát. Cái tát này của Tần Cát dùng hết sức lực còn lại để đánh. Bàn tay ông đau rát, run run giơ lên. Mày, thằng khốn kiếp này, mày không có tim phổi sao? Mày đùa dai như thế, cảm thấy vui không? Cháu xin lỗi. Tần Phong không có ý định giải thích. Tần Sinh có chút hả hê, nhưng tâm trạng vẫn bị hù dọa đáng kể. Vừa muốn bước lên một bước nói gì, bất ngờ điện thoại reo lên. Hắn ta nhìn qua dãy số liền bắt máy. Không hiểu trong điện thoại nói gì, cả người Tần Sinh chánh choáng, phải chống tay vào tường mới đứng vững. Hai mắt đục ngầu tơ máu đỏ. Tần Sinh hồn hển mở to đôi mắt nhìn Tần Phong. Khi mọi người còn chưa kịp hiểu gì, hắn đã nhào đến Tần Phong. Nhưng chưa kịp chạm vào người anh, đã bị A Kiên và Cẩn Trúc giữ lại. Tần Sinh hét lên, khuôn mặt hung tợn. Thằng khốn, làm mày làm có đúng không? Thả tao ra, tao phải giết nó. Sự mất bình tĩnh của Tần Sinh khiến Tần Cát cũng phải ngạc nhiên. Ông không lên tiếng, chỉ quay người nhìn vẻ bình tĩnh của Tần Phong. Tần Sinh bị A Kiên và Cẩn Trúc giữ chặt hai tay. Hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Tần Phong bước đến gần hắn, nhướng mày. Anh sao thế? Muốn mắng người là mắng thế này. Mày còn hỏi tao, thằng khốn, có phải số thuốc giả của Tâm An là do mày làm không? Mày muốn hại tao vào tù đúng không? Tần Cát nhíu mày, ánh mắt lạnh đi mấy phần, khóa chặt Tần Sinh. Cháu nói bệnh viện quốc tế Tâm An là của cháu. Tần Sinh há hốc miệng, giờ phút này làm sao giấu giếm được nữa, hắn ta gật đầu. Đúng vậy, ông, cháu không có ý giấu ông đâu, cháu đợi một thời gian nữa sẽ nói. Ông, nhưng hiện tại không hiểu vì sao các lô thuốc cháu nhập về đều là hàng giả, cảnh sát lại đúng lúc kiểm tra. Hắn nói đến đây thì hoang mang, lo sợ, còn người co rút chăm chăm như muốn nuốt chửng Tần Phong. Ông, chính nó đã hại cháu. Ông phải cứu cháu. Tần Cát nhìn qua Tần Phong, thấy anh vẫn im lặng, trên mặt không hề có cảm xúc gì, khiến người khác khó nắm bắt. Nếu anh không làm, tại sao phải lo lắng? Nếu anh trong sạch, tôi không muốn hại anh thế nào cũng không thể. Huống chi chuyện này cứ để cảnh sát vào cuộc, chẳng phải là sẽ rõ hết à? Nghe đến đây, tinh thần Tần Sinh càng hoảng loạn. Không, không,

em đi lấy đá chườm cho anh. Thật sự là Tần Phong không thấy có vấn đề gì, nhưng nhìn vẻ lo lắng của Sử Giao, nếu không để cô làm, chắc chắn cô không yên lòng. Anh nghe lời, lại tủ lấy quần áo cho vợ. Rồi quay lại giường, Sử Giao mới đưa tay nhận lấy. Anh không đưa, bình thản ngồi xuống giường, kéo chăn của cô ra. Úi, không được. Để anh mặc cho. Sử Giao đỏ mặt lấy hai tay che ngực, hai chân khép chặt, xấu hổ, không thôi. Biết rằng chuyện gì cần làm đã làm sạch, thế nhưng thanh thiên bạch nhật thế này, bắt cô trần truồng ngồi đây cho anh ngắm, thật xấu hổ quá mức. Anh Phong, để em tự mặc. Vậy anh không chườm đá nữa. Sử Giao đành mím môi buông tay. Tần Phong nhếch môi, thong thả mặc quần áo cho cô. Anh biến thái đến mức Sử Giao thẹn mấy lần đẩy anh ra. Nơi nào anh chuẩn bị mặc qua, lại cúi đầu hôn lên đó. Anh Phong, không đùa nữa. Này, không phải mặc như vậy đâu. Anh như chẳng thèm nhìn, môi cứ dán vào cổ cô nên cài lộn cả nút áo. Sử Giao hết chịu nổi, buồn bực đẩy anh ra, ôm quần áo nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm. Tần Phong tay ngả người ra sau, nhìn bóng dáng yêu kiều biến mất, bật cười thành tiếng. Trời vừa tờ mờ sáng, Sử Giao đã tỉnh dậy. Do có thể hôm qua cô ngủ quá sớm nên không thể ngủ tiếp được nữa. Chui ra từ trong lòng Tần Phong, Sử Giao quan sát bên má của anh đã trở lại bình thường, không còn sưng nữa, cô mới nhẹ nhõm thở phào. Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rón rén vào nhà vệ sinh, chỉ sợ đánh thức anh. Lúc Sử Giao xuống nhà, thím Lan đã dọn đồ ăn sáng ra bàn. Tiểu thư, sao hôm nay cô dậy sớm thế? Sử Giao cười nhẹ, vén tóc dùng thun cột lại. Hôm qua chắc cháu ngủ sớm, cháu ra vườn tưới cây, đợi khi nào Phong dậy sẽ cùng ăn với anh ấy. Vừa quay lưng muốn đi ra. À, từ từ đã. Thím Lan bất ngờ ngăn cô lại một cách khó hiểu. Sao thế thím? Ánh mắt bà lén nhìn ra cửa, khó xử thở dài. Tiểu thư, hay là cô đừng đi. Ngô tiểu thư đứng từ tối giờ ngoài cổng, nói muốn gặp thiếu gia, nhưng A Minh không cho vào. Giờ này cô ta vẫn còn ngoài đó. Tôi chỉ sợ thấy cô ta lại làm phiền. Ngô Đàm Tuyết, cô ta đến tìm Tần Phong làm gì? Sử Giao có chút không vui, biết rằng Tần Phong đã nói mọi thứ cho cô nghe. Sự thật quan trọng là Ngô Đàm Tuyết vẫn ngày đêm mơ tưởng đến ông xã của cô. Làm sao Sử Giao có thể nhắm mắt làm ngơ? Lại nghĩ mà thôi, cũng không muốn so đo làm gì với cô ta. Chỉ là có người phụ nữ khác đến cửa tìm kiếm chồng mình, trong lòng dĩ nhiên không dễ chịu gì mấy. Cháu biết rồi, cháu chỉ ra vườn không đến gần cửa, thím cứ yên tâm. Nghĩ nghĩ cũng đúng, Ngô Đàm Tuyết ở bên ngoài chắc là không thấy mà cũng không thể vào, nên thím Lan cũng không có ý ngăn tiếp. Được rồi, tôi vào bếp nấu ăn tiếp đây. Sử Giao gật đầu, thong thả ra vườn, cũng không quan tâm liếc nhìn ra cổng một cái. Cô hiểu tính Tần Phong, phải có lý do anh mới không muốn tiếp Ngô Đàm Tuyết. Sở Giao ngồi xuống mở khóa nước, phun hơi sương nhẹ nhàng tạo ra một khung cảnh tươi mát. Khóe môi không nhịn được cong lên đầy xinh đẹp. Bất ngờ phía sau có tiếng bước chân. Sở Giao quay đầu lại, không biết Ngô Đàm Tuyết từ khi nào cứ thế mà đứng thù lù trước mặt cô. Không ngờ chờ không được, Ngô Đàm Tuyết lại cứ tự nhiên đi vào Tần gia, đi thẳng qua khu biệt thự của Tần Phong bằng đường khuôn viên. Ngô Đàm Tuyết chăm chăm nhìn bộ dáng ngày càng xinh đẹp của Sở Giao, như hoa nở rộ giữa mùa xuân được chăm sóc cẩn thận. Nỗi chua xót không tên cứ thế mà nổi lên mạnh mẽ. Sở Giao vẫn giữ đúng lễ độ, bỏ qua ánh mắt không thiện ý của cô ta, vẫn nhẹ giọng hỏi. Chị dâu, chị có chuyện gì sao? Thu lại ánh mắt của mình, Ngô Đàm Tuyết lạnh nhạt nói. Tôi muốn gặp Tần Phong. Sở Giao điềm nhiên nhìn cô ta, mạnh miệng muốn gặp chồng người khác, quả là cô ta chẳng xem cô ra gì. Anh ấy còn ngủ, có gì chị cứ nói, em sẽ nói lại với chồng em. Một tiếng chồng em không khác gì mũi dao sắc nhọn đâm vào ngực Ngô Đàm Tuyết. Bàn tay cô nắm chặt lại với nhau, cô ta cười khẩy. Sở Giao, không phải tôi nói cô chứ. Là phụ nữ phải e dè một chút. Tần Phong và cô có cưới hỏi gì chưa mà cô mở miệng là nhận bừa thế này? Trong lòng Sở Giao thở dài, người phụ nữ này quả là có ý với chồng cô thật mà. Sở Giao cũng không muốn dây dưa với cô ta làm gì. Chị dâu, nếu chị không có chuyện gì quan trọng cần nhắn gửi, em vào trong trước đây. Ánh mắt Ngô Đàm Tuyết hừng hực lửa giận, nhìn bóng lưng Sở Giao, cô ta nghiến răng bước nhanh ra phía trước, chặn trước mặt Sở Giao. Đây là thái độ của cô đấy à? Cô thấy Tần Sinh gặp nạn nên cố ý lên mặt với tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết cô không có tư cách đó, cô chỉ là đỉa mà đeo chân hạt. Vị trí của cô bây giờ vốn là của tôi, cô chỉ là người thay thế, có biết không hả? Làn môi Sở Giao hơi run lên, lại nghĩ đến cô ta vừa nói Tần Sinh gặp nạn là thế nào? Lặp lại lần nữa. Chưa kịp tiêu hóa hết lời cô ta, bất ngờ tiếng nói lạnh lẽo đã vang lên. Sở Giao mở to mắt nhìn Tần Phong bước đến. Cả người Ngô Đàm Tuyết cứng ngắc, từ từ xoay người đối diện với khuôn mặt như phủ đầy sương lạnh của Tần Phong. Sở Giao tuy không ấm ức nhiều lắm, thế mà gặp anh xuất hiện, làm cô liền ủy khuất khó nói nên lời. Anh mặc bộ đồ trắng ở nhà thoải mái, mái tóc vẫn rũ xuống, giảm nhẹ sự lãnh đạm xa cách của anh hàng ngày. Thế nhưng khí chất quanh anh vẫn làm người ta không lạnh mà run. Anh bước đến nắm lấy tay Sở Giao, choàng tay qua eo vợ, quan sát cô một lượt, lại rời ánh mắt sang Ngô Đàm Tuyết. Ngô Đàm Tuyết không tự chủ lùi nhẹ bước chân, tay nắm chặt giỏ sách. Ánh mắt mù mịt dán vào đôi chân của Tần Phong, lại rời lên khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng của anh. Mọi thứ như đảo lộn, ánh mắt của anh từ khi nào nhìn cô ta không một hơi ấm, như nhìn một người xa lạ, hoàn toàn không quen biết. Nơi ngực trái của cô ta nhói lên. Ngày hôm qua, cô đã biết được anh vốn không hề bị tàn phế. Chỉ trong một ngày như một giấc mơ, anh lấy lại tất cả mọi thứ trở về một Tần Phong cao cao tại thượng như ngày trước. Một nỗi chua xót tràn về lạnh lẽo khiến cô ta muốn gục ngã. Tần Sinh lại vô cớ bị vào tù. Danh dự của cô ta thế là cũng bị ảnh hưởng không ít. Quan trọng là cô ta cảm thấy nỗi đau đớn và thất vọng khi chọn nhầm người. Giờ nhìn người đàn ông trước mắt cao quý, phủ quanh, lại giang tay ôm lấy người con gái khác vào lòng. Đau lòng nhất là anh còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo vì cô ta dám ức hiếp người kia sao? Tôi bảo cô lặp lại. Giọng Tần Phong không nhẫn nại, lặp lại một lần nữa. Bảo bối của anh nâng trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan. Cô ta là cái gì mà dám lớn tiếng nhục mạ? Làn môi Ngô Đàm Tuyết run run. Phong, em... Lời đến cửa miệng lại chẳng biết nói làm sao, hơi thở lạnh lẽo của anh như có thể đông cứng cô ta lại. Chưa đợi Ngô Đàm Tuyết nói, Tần Phong tiếp lời. Ngô Đàm Tuyết. Đây là lần đầu tiên anh gọi cả tên cả họ của cô ta. Ngô Đàm Tuyết nắm chặt tay lại nhìn anh. Có lẽ bao năm qua tôi để cô tự ảo tưởng quá sức rồi. Hôm nay cô nhớ lấy một lần và ghim vào đầu cho cẩn thận. Tôi chưa bao giờ động lòng với cô dù chỉ một chút. Tôi không lên tiếng không phải vì tôi đồng thuận với những lời ra vào của mọi người, mà là tôi thấy không cần thiết. Với tôi, cô chẳng là gì cả. Huống gì? Anh cười khẩy một cái. Dòng bão thì tránh né, lại muốn hưởng hơi ấm từ nắng. Cô xứng sao? Cả cơ thể Ngô Đàm Tuyết run rẩy như muốn ngất đi. Nước mắt đau lòng trộn lẫn nhục nhã rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của mình. Làn môi cắn đến muốn bật máu. Tần Phong không quan tâm. Anh ôm lấy Sở Giao không ngần ngại nói một lần cho cô ta rõ. Nhìn cho kỹ, đây mới là người con gái tôi yêu mến và muốn kết hôn. Nếu so sánh cô và Giao Giao, cô không đủ tư cách đấy thì có quyền gì mà lớn tiếng ở đây? Ngô Đàm Tuyết, tôi đã từng nói, cô đừng thử sự nhẫn nại của tôi. Nhưng do cô không nghe thì đừng trách tôi vô tình. Đoán không nhầm thì hôm nay cô muốn đến đây xin tôi giúp Tần Sinh đúng không? Vậy nhờ có cô mà anh ta khó ra khỏi đó rồi đấy. Còn nữa, nếu cô muốn Ngô ra một bước đi theo Tần Sinh, tôi không ngại tiễn bọn họ một đoạn. Hai mắt Ngô Đàm Tuyết trừng lớn, hơi thở không thông, lắc đầu trong tiếng nức nở. Không, không, Phong,